Một ít lá gan hơi lớn một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thạch Mục và Thúy Hoàng, âm thầm đánh giá vài cái. Thạch Mục rất rõ ràng phỏng đoán trong lòng bọn họ, nhưng mà cũng không thèm giải thích. Sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh, hắn liền phất tay báo cho mọi người rời đi, còn mình thì quay người hướng mật thất phía sau núi đi tới. Đi được nửa đường, giữa không trung có một đạo thân ảnh thật nhỏ lao xuống, thuần thục cực kỳ rơi vào trên vai Thạch Mục. Thạch Mục bước chân không ngừng, mở miệng nói: "Ngươi bây giờ biết đường trở về rồi sao?" Thải Nhi thấp giọng nói lầm bầm: "Thạch đầu nè, quan uổng cho ta mà. Đám người kia đều mang bộ dạng hung thần ác sát, ta sợ Tề Phong bọn hắn chịu thiệt, nên ta tranh thủ thời gian đi tìm ngươi, mà kết quả không nghĩ tới ngươi lại trở về trước rồi." Thạch Mục cảm thấy tức cười, cười nói: được rồi, không cần giải thích nữa đâu, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng đánh không lại bọn họ mà." Thải Nhi lại nói tiếp: "Thạch đầu, lại nói ngươi lần này bế quan tựa hồ rất có thu hoạch, thực lực đại tiến ha." "Coi như cũng được đi, nơi đây hoàn cảnh không tệ, thích hợp tu luyện mà." "Vậy ngươi kế tiếp là không phải là muốn đi ra ngoài tiếp chút ít nhiệm vụ chứ? Gần đây ta vừa dặn cũng có chút nhàm chán, chính là muốn đi ra ngoài chơi đùa một phen cho đã đó." Thải Nhi nói. Thạch Bục ngừng lại nhìn thoáng qua mật thất đại môn cách đó không xa, trong miệng phân phó Thải Nhi: "Ta còn có chút sự tình cần xử lý, chút nữa rồi đi. Bây giờ thì ngươi đi trong nhà đi, nếu như mà những người kia lại đến đây liền báo cho ta biết." "Được rồi." Thải Nhi có chút không tình nguyện đáp ứng một câu, hai cánh mở ra bay lên không trung. Sau khi Thạch Mục đem cửa mật thất đóng lại, hắn ngồi xuống trên bồ đoàn, hắn lấy ra cái miếng thiết chùy nhỏ kia, bỏ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những phù văn, trong lòng tức thì tính toán. Qua ít ngày liền đi tìm vị luyện khí đại sư tên Dông Trúc kia đổi về cái món thượng phẩm linh khí đó. Đột nhiên lông mày hắn nhíu lại, không khỏi nghĩ tới trong thức hải của chính mình đang cất giấu thanh phiên thiên cung kia. Lại nói tiếp, từ lúc đến Đông Thánh Tinh cho đến bây giờ, hắn quá bận rộn với sự tình thí luyện, về sau lại vội vàng tu luyện, đã thật lâu rồi không có đi nghiên cứu cái vật kia rồi. Khi nghĩ đến đây, nhẫn trữ vật trên tay Thạch Mục có hào quang sáng ngời, liền đem cái miếng chú tạo chùy thu vào. Lập tức hắn nhắm hai mắt lại, đem ý thức chìm vào trong thức hải. Bên trong thức hải, một cây tiểu cung thật nhỏ, tinh xảo màu vàng, nhìn như mặt trời lơ lửng tại chỗ. Bên trên kim cung hiện ra rậm rạp phù văn. Xung quanh của nó hơi hơi tản ra hào quang lập lòe, lộ ra thập phần ung hòa. Thạch Mục cũng không xa lạ cảnh tượng trước mắt này. Trong 3 năm này trên đường chạy tới Đông Thánh Tinh, hắn đã vô số lần tiến vào trong thức hải, quan sát cùng thăm dò qua cái thần binh này rồi. Tuy rằng hắn đối với cái thần vật này cũng đã có không ít lý giải, thông qua thần thức cũng có thể thành lập liên hệ nhất định với nó, nhưng lại chẳng biết tại sao, thủy chung không cách nào tìm được vấn đề theo lời nói của cái lão tổ thanh viên ngày đó. Đó là tầng thứ 2 và tầng thứ 3 của cửu chuyển huyền công nằm ở bên trong phiên thiên cung này. Trong thức hải, nguyên thần của Thạch Mục hóa thành một bóng người nho nhỏ màu vàng, chậm rãi đi tới cái cung ảnh kim sắc, đứng lặng lẽ tại trong thức hải của hắn, rồi đi vào phụ cận, nguyên thần của hắn đánh giá một phen, sau đó bỗng nhiên hai tay một hồi pháp quyết, giống như là cái bánh xe chuyển động, lập tức một đạo thần thức biến thành từng sợi tơ rất nhỏ, từ nơi lòng bàn tay kéo dài ra, đem trọn cái kim sắc cung ảnh từng tầng một bao vây lại. Theo từng tầng sợi tơ bao vây lấy cây cung, những đường vân phù chú ở mặt ngoài cung sắc tiểu cung này nhao nhao sáng lên. Còn theo một cái tiết tấu sáng tối bất định, thần cung cũng theo nhịp mà hơi rung rung lên. Nguyên thần Thạch Mục nhìn tình cảnh trước mắt, thần sắc không có chút biến hóa nào, chẳng qua hắn đang nhăn mày lại, tựa hồ mang theo một ít vẻ thất vọng. Bởi vì trong 3 năm qua, tình hình trước mắt này hắn cũng đã gặp qua mấy lần rồi. Hắn biết rõ, qua một lát nữa, thì kim quang trên tiểu cung này sẽ triệt để thu lại. Thần cung rung rung cũng sẽ dần dần đình chỉ, hết thảy đều một lần nữa quay về bình tĩnh, tựa như là không có chuyện gì xảy ra. Thạch Mục thầm than một tiếng, liền định từ trong thức hải ly khai rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Tại trên thân của cây kim cung, hào quang không có thu lại như lúc trước nữa, ngược lại nó bắt đầu lưu động theo chiều kim đồng hồ càng ngày càng nhanh. Trong nháy mắt, tại trung tâm của cây kim cung này tạo thành một đạo dòng xoáy màu vàng. Nguyên thần Thạch Mục thấy như vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn không chuyển mắt trước một màn này. Chỉ thấy cái đạo dòng xoáy màu vàng kia càng chuyển càng nhanh, chỗ trung tâm vậy mà xuất hiện một cái vòng bóng xám, như là một đoàn sương mù màu xám đang từ trong chậm rãi chảy ra, hướng về phía xung quanh tràn ra. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, còn chưa kịp cử động gì, liền cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ. Tiếp theo là có một cái lực hấp dẫn cực kỳ cường đại từ vòng xoáy chảy ra bên trong, rất nhanh liền đem nguyên thần của hắn toàn bộ bao phủ lại. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt liền tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì chứng kiến hết thảy trước mắt, lập tức có chút phát mộng. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt của hắn chính là một không gian tối tăm mờ mịt sương mù, mà phía chung quanh của hắn là sương mù màu xám chậm rãi cuồn cuộn quay. Những cái sương mù màu xám này thoạt nhìn cũng không quá dày đặc, nhưng mà lại che lại tầm mắt của hắn, làm cho thần trí cùng tầm mắt của hắn giống như là bị phong bế ở trong một khoảng cách nhỏ, không cách nào phóng thích đến quá xa được. Thành Mục chỉ nhớ là khi mà nguyên thần của mình dường như bị hút vào bên trong phiên thiên cung, sau đó liền mất đi thần trí, rồi cái gì cũng không biết nữa. Chẳng lẽ nơi này là bên trong phiên thiên cung sao? Thành Mục từ trên mặt đất bò lên, nhìn hai tay của mình thầm nghĩ. Trong khi hắn đang mờ mịt suy đoán thì phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang nhẹ nhẹ. Thành Mục ngước đầu lên nhìn về phía trước, chỉ thấy trước người cái mảnh sương mù màu xám đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn rất nhanh, khởi động lên, sau một lát liền ngưng tụ thành một cái bức tường sương mù. Ở trên bức tường sương mù hiện lên từng cái văn tự thông dụng của Di Dương Tinh Vực, xếp đặt một cách tinh tế. Thành Mục trong lòng cả kinh, đưa tầm mắt nhìn qua những văn tự kia, cảm thấy giật mình. Bây giờ hắn thực sự khẳng định vị trí hắn đang ở đó chính là không gian bên trong phiên thiên cung. Mà trước mắt những thứ văn tự này tất cả đều là Bạch Viên lão tổ lấy bí pháp lưu lại, ghi chép một số quy định. Căn cứ trong nội dung ghi chép, đại khái rằng chỉ cần người nào có thể hoàn thành điều kiện qua một cửa khảo nghiệm mà Bạch Viên lão tổ để lại trong phiên thiên cung, người đó liền có thể đạt được khẩu quyết công pháp tầng thứ hai của cửu chuyển huyền công, được lão tổ giấu kín tại bên trong phiên thiên cung. Vùng không gian sương mù màu xám cùng với văn tự trên tường sương mù hiển nhiên là một loại cấm chế nào đó, chỉ có khi đã đạt thành điều kiện nào đó mới có thể mở ra được. 3 năm trước, hắn dùng mọi cách cũng không thể thành công mở ra cấm chế, tiến vào tầng không gian này, mà lần này chỉ thử một lần liền có thể đi vào nơi này. Có thể nguyên nhân là vì giờ phút này hắn đã hoàn thành cửu chuyển huyền công để nhất chuyển rồi. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến những nội dung này trong cấm chế lại làm cho Thạch Mục càng nhiều ra một tia mê hoặc. Bởi vì căn cứ văn tự miêu tả, chủ cấm chế không gian này sau khi được tạo nên, thì bất luận là người tạo ra nó có đổ ước cá cược hoàn thành hay là không, thì những sương mù cấm chế ở nơi đây sẽ lập tức tiêu tán, không còn tồn tại sau này nữa. Nhưng hiện tại Thạch Mục đang ở chỗ này, cấm chế không gian vẫn như trước vẫn còn ở chỗ này, còn có thể lần nữa vì sự xuất hiện của Thạch Mục mà phát động lên. Điều này thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói là người trước đây đã đổ ước cùng với lão tổ thánh viên, vì một nguyên nhân nào đó cũng không tiến vào nơi đây sao? Thành Mục suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. Bạch Viên lão tổ nếu là vì một người nào đó thiết lập đổ ước, người kia làm sao lại không tiến vào nơi này? Hắn gãi gãi đầu tỏ ra vẻ bối rối khó hiểu, nhưng nếu như không cách nào phân tích rõ, hắn cũng không muốn xoắn xuýt việc này. Bất kể là như thế nào, cấm chế nơi này không có biến mất thì đối với hắn là một chuyện tốt, vì như vậy thì hắn ngược lại có cơ hội thông qua nơi này đạt được tầng thứ hai của công pháp khẩu quyết. Vừa nghĩ tới chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể đạt được khẩu quyết tầng thứ hai cửu chuyển huyền công, Thạch Bục liền cảm thấy trong lòng một hồi lửa nóng, trong đôi mắt cũng sáng lên rạng rỡ. Trong lòng Thạch Bục đang còn suy nghĩ miên man, bức tượng sương mù trước mặt của hắn lại đột nhiên cuồn cuộn, giống như là chuẩn bị sụp đổ. Trong chớp mắt, bức tường sương mù liền tản ra thành một đoàn sương mù. Những văn tự trên bức tường cũng từ từ hòa vào trong cái đoàn sương mù mà tiêu tán theo. Rồi sau đó đoàn sương mù màu xám này lại cuồn cuộn lên, cuốn thẳng tới, trực tiếp nhập vào rồi biến mất trong đám hải dương sương mù xám phía trước mặt. Chỉ một thoáng, mảnh vụ hải kia liền lập tức sôi trào lên. Chỉ thấy mấy đạo sương mù màu xám ngưng thực như là thủy triều không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt tại vụ hải trong khắp nơi mà trùng kích. Chỉ chốc lát sau, lấy Thạch Mục làm trung tâm, sương mù màu xám chung quanh tản ra tạo thành một thông đạo sương mù màu xám. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua khắp nơi, nội tâm lập tức nhảy dựng. Với bản thân làm trung tâm, những cái sương mù màu xám kia xuất hiện 8 cái thông đạo. Hai bên tường của thông đạo đều là màu xám, cao ngất, ở giữa là một chỗ trống u tối. Sau khi quan sát một phen, mỗi con đường này từ cửa nhìn vào đều giống như đúc những con đường khác, làm hắn thấy có chút quỷ dị. Đôi mắt Thạch Mục ngưng tụ, bèn đem một luồng thần thức phóng sâu về phía một trong những thông đạo đó. Nhưng mà sau khi xâm nhập khoảng cách không đến hơn một trượng thì luồng thần thức kia như đụng vào một cái bức tường mềm mại, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu tổn hại nào nhưng nửa bước cũng khó đi. Thạch Mục thấy như vậy trong lòng cười khổ, xem ra chính mình có chút tự tin hơi quá rồi, còn tưởng rằng có thể hoàn thành lần khảo nghiệm này một cách dễ dàng.

Thành Mục lúc này thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, lưng giáp thì vỡ vụn, mặt mũi thì bầm dập, có nơi còn sưng phồng lên, nhưng mà ánh mắt vẫn tản mát ra tinh quang nhàn nhạt. Vừa rồi hắn đã sử dụng thân thể ngăn cản, nên chân khí hầu như không bị hao hụt bao nhiêu. Cấm chế nơi đây dựa theo ngũ hành, vậy thì hiện tại chỉ còn một lần cuối cùng. Thành Mục âm thầm suy đoán. Vừa nghĩ như vậy, thông đạo bỗng nhiên sáng lên mảng lớn hồng quang, phía trước còn truyền đến âm thanh vù vù. Thành Mục biến sắc, chỉ thấy trong thông đạo chảy đến thủy triều đỏ sậm, nhanh chóng ngập tràn, căn bản không thể né tránh được. Không đúng, không phải là thủy triều. Kim quang trong mắt lóe lên, Thành Mục thấy rõ thủy triều kia rõ ràng đồng dạng giống với dung nham, thậm chí dấy lên hỏa diễm đỏ rực. Thành Mục hét lớn một tiếng, thân thể đại phóng hồng quang, tay trái dựng thẳng trước người, tản mát bạch quang rực rỡ, hợp lại một thể với hồng quang chung quanh. Thủy triều đỏ sẫm vây quanh Thạch Mục, vậy mà bị cái vòng sáng màu đỏ ngăn lại bên ngoài. Từng đợt sóng hung hăng nện lên vòng sáng, hào quang hai màu trắng đỏ tuy rằng run rẩy nhưng vẫn có thể kiên trì. Sắc mặt Thạch Mục đỏ lên, hơi nóng xuyên qua vòng sáng truyền vào, khiến thân thể của hắn có chút chịu không nổi. Cảm giác nóng rát còn có thể chịu được, nhưng mà chân khí trong cơ thể đang hao hụt nhanh chóng. Vốn đã thấy đấy, lúc này chỉ có thể đau khổ chống đỡ, hy vọng vượt qua. Thời gian trôi qua, sắc mặt Thạch Mục càng ngày càng xấu, từ đỏ biến thành trắng rồi lại hóa xanh. Vùng sáng hộ thể cũng dần mỏng đi, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ngay lúc tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, ánh sáng màu đỏ trong thông đạo bỗng nhiên chuyển thành trắng, thủy triều đỏ sậm cũng theo đó biến mất vào không khí. Lúc này cơ thể của Thạch Mục mềm nhũn ra, chống tay quỳ trên mặt đất mà thở dốc, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu dòng thủy triệu lưu hỏa này kéo dài thêm nửa khắc nữa, chỉ sợ hắn không cách nào chịu đựng được nữa mà nguyên thần câu diệt trong dòng thủy triệu cực nóng đó rồi. Thở dốc trong chốc lát, Thạch Mục đứng dậy, nhìn về phía trước. Đường phía trước cũng không có nhiều, ở trăm trượng cuối cùng là một cái cửa ra, chỉ là mặt ngoài xám như tro, thấy không rõ bên ngoài rốt cuộc là cái gì. Thạch Mục hơi trầm ngâm, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đúng như phán đoán, sau nhiều lần trải qua ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ khảo nghiệm, đoạn đường tiếp theo an toàn, không có thêm biến cố gì xảy ra. Hắn bước nhanh tới lối ra, nhìn phía trước là màn sương mù dày đặc, thần thức không có cách nào xuyên thấu qua. Sau một lát do dự, liền cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Hết tập 93 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.